Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 339, thẩm vấn. Jimmy chậm rãi tại cùng Bạch Hùng giải thích Thái Bình Dương phân khu cấu tạo. Đồng thời còn câu được câu không giải thích Bạch Hùng nói lên các loại vấn đề nhỏ. Cứ như vậy lại trải qua thời gian rất lâu lộ trình. Cuối cùng, một nhóm bốn người tại đi qua một đầu khoảng cách không ngắn hành lang về sau. Rốt cuộc đi tới lần này mục đích, bất quá vượt quá Trần Tiếu dự kiến chính là hắn đẩy ra cuối hành lang phía sau cửa. Nhìn thấy cũng không phải là công việc gì nhân viên văn phòng hoặc là hồ sơ kho loại hình địa phương mà là một đầu cũng không rộng rãi bao nhiêu lối đi nhỏ. Một bên khác là song song khảm tại trong vách tường mấy cánh cửa. Trưởng quan, xin giao ra ngài tất cả vũ khí trang bị. Một tên mặc cảnh vệ trang phục người đi tới. Đối Trần Tiếu đập dưới chính mình ngực trái. Trần Tiếu nhíu nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phát hiện Bạch Hùng cùng Tống Tuyền cũng giống là mình đồng dạng. Phân biệt đứng tại một cái cửa phòng ngăn. Bên cạnh đều có một tên ghim súng cảnh vệ. Mà cái kia tự xưng, Jimmy, người. Đã sớm rẽ ngoặt, biến mất tại hành lang một chỗ khác chỗ ngoặt. Ếch, chúng ta đây là muốn. Trần Tiếu thăm dò tính hỏi. Trưởng quan, xin giao ra ngài tất cả vũ khí trang bị. Cảnh vệ giống như là máy lặp lại lần nữa nói xong. Trần Tiếu thở dài, xem ra muốn tại cái này diễn viên quần chúng miệng bên trong hỏi ra cái gì là cơ bản không thể nào. Tốt a. Trần Tiếu bất đắc dĩ đáp lại, cũng đem chính mình toàn bộ gia sản đều móc ra. Về sau tên kia cảnh vệ còn rất tẫn chức tẫn trách đem Trần Tiếu chống đạn đồ vét đều cho lột. Lúc này mới đẩy ra tiểu cách gian cửa, ra hiệu Trần Tiếu đi vào. Ân, đúng vậy, cửa này là bị đẩy ra, mà không phải giống địa phương khác cửa như thế, là được điện tử cảm ứng khống chế hướng một bên mở ra. Một màn này, tự nhiên là rơi vào Trần Tiếu trong mắt, lập tức hắn mặc cái áo sơ mi liền đi vào. Đây là một cái rất nhỏ gian phòng, chính giữa trưng bày một cái bàn, hai cái ghế, một bên khác trên vách tường là một chiếc gương. Trần Tiếu vừa nhìn liền biết khẳng định là đơn hướng thấu thị kính. Một mặt là thủy tinh, mặt khác lại là tấm gương cái chủng loại kia. Còn lại ba mặt vách tường trụi lùi, ra cửa bên ngoài thứ gì đều không có. Cùng hội ngân sách các loại công nghệ cao so ra, nơi này đơn giản thân dân giống như là cái nào đó thị chính cục cảnh sát trong ngục giam thẩm vấn. Người hiềm nghi địa phương, Trần Tiếu nhún vai, liền thoải mái liền chọn lấy một cái ghế ngồi xuống. Ngay sau đó hắn liền phát hiện. Bộ này cái bàn dưới đáy là hoàn toàn khảm nạm trên sàn nhà. Hắn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắc hắc, thì ra là thế. Vừa dứt lời, một tiếng từ phía sau mình truyền đến. Rất rõ ràng là vừa đi vào với cánh cửa kia bị khóa lên. Đồng thời, đối diện toàn bộ vách tường trong nháy mắt sáng lên. Giống như là cái màn hình lớn đồng dạng. Một người hình màu đen hình dáng hiện ra tại trên đó. Người tốt, chú trật tự hội ngân sách châu Á phân bộ, B cấp công việc bên ngoài tổ nhân viên. Trần Tiếu, đây là một đoạn bị xử lý qua âm thanh điện tử. Bất quá vẫn là có thể nghe được nói là cái câu nghi vấn. Trần Tiếu không có biểu hiện ra chút nào kinh ngạc, rất không hình tượng dựa vào phía sau một chút. À, là ta. Không cần lại xác nhận một lần. Hắn tùy tiện nói. Còn có Jimmy, người đại khái có thể không tác dụng lý thanh âm cùng hình tượng. Nếu như ngươi muốn cho ta nói cái gì, vậy ngươi dù sao cũng phải cho ta một chương chân thực điểm mặt mới được. Đây là cơ bản lễ phép đúng không? Bóng đen, không có trả lời. Một lát sau, hình tượng lóe lên, Jimmy mặt xuất hiện tại trên mặt tường. Làm sao ngươi biết là ta? Hắn hỏi, giờ phút này thanh âm cũng không còn là điện tử ôn tồn. Cái này a, đoán đi, ta cũng đã gặp qua các ngươi bọn này ngồi phòng làm việc. bận bịu ngay cả nói yêu thương thời gian đều không có. Làm sao có thể bởi vì nghênh đón chúng ta liền tự mình chạy đến? Trần Tiếu chậm rãi ung dung nói. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là ở chỗ này ta liền biết, Jimmy, như thế một cái tên. Cho nên liền lấy tới thử một lần. Ta cũng không nghĩ tới thật là ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, hy vọng ngươi tiểu thông minh có thể giúp ngươi giải thích xuống mặt vấn đề. Jimmy mặt không thay đổi nói đến, ngày hôm qua 9 giờ sáng, bởi vì múi giờ biến hóa, cũng chính là đại khái 7 giờ trước, ngươi ở nơi nào? Trần Tiếu nhàn nhạt hừ một tiếng. Thật sự là đi thẳng vào vấn đề a. Giờ phút này, đầu óc của hắn đã sớm nhanh chóng xoay tròn. Nói cách khác, đó căn bản không phải hồ sơ biên soạn, mà là một lần thẩm vấn. Jimmy nhẹ gật đầu, tựa hồ là cũng không sốt ruột cho Trần Tiếu tạo áp lực. Y nguyên sắc mặt nhẹ nhõm buông tay. Đúng vậy, đã ngươi đã nhìn ra, vậy liền bớt lấy ta tốn nhiều môi lưỡi. Như vậy ngươi cũng hẳn là minh bạch. Hiện tại bắt đầu ngươi cần cẩn thận suy nghĩ ngươi nói mỗi một câu nói. À, đúng rồi, nơi này tất cả công trình đều là đi qua cường hóa xử lý. Cho nên ngươi không cần ý đồ đi phá hư cái gì. Đồng thời trên vách tường khắp nơi đều có áp lực cảm ứng. Nếu như ngươi làm ra cái gì qua giới hạn sự tình, chúng ta có thể trong nháy mắt rút ra bên trong tường chèo chống khí thể. Hậu quả nha, đương nhiên là ngươi cùng ngươi chỗ gian phòng sẽ ở một giây đồng hồ bên trong toàn bộ bị nước biển đè ép bành bột phấn. Mặc dù nhìn ngươi cường hóa tư liệu, ngươi thậm chí ngay cả ngươi ngồi cái ghế lui đều không nhất định có thể tháo xuống. Bất quá ta vẫn là thiện ý nhắc nhở ngươi một cái. Tại đối phương nói chuyện trong khoảng thời gian này, Trần Tiếu đã bắt đầu dùng ánh mắt còn lại quan sát bốn phía. Đa tạ nhắc nhở của ngươi. Như thế nói đến, nơi này chính là chuyên môn thẩm vấn địa phương đi. Liền ngay cả cửa đều là rất cổ lão thép cái chốt thức thiết kế a. Hốt, còn có lỗ đút chìa khóa cái kia. Đúng vậy, vì phòng ngừa một ít có được cực cao quyền hạn nhân viên thông qua một chút ngoại bộ trao quyền thủ đoạn đem cửa mở ra. Nơi này mỗi gian phòng cửa phòng thẩm vấn đều là loại này kiểu dáng. Trừ phi có chìa khóa, nếu không bất luận như thế nào cũng vô pháp mở ra. Jimmy nói xong, tốt, hiện tại ngươi cũng hẳn là rõ ràng chính mình tình cảnh. Cho nên, xin trả lời vấn đề đi. Trần Tiếu uốn éo bóp cái cằm. À, thì ra là thế, ngươi hỏi cái gì tới? À, đúng rồi. Nếu như ta nhớ không lầm, lúc ấy ta hẳn là ở nhà lầu dưới quán cà phê. Hắn đứng lên, một bên giả bộ như tại nghiêm túc suy nghĩ dáng vẻ vừa đi vừa về đi loạn. Vừa nói, Jimmy cũng không có yêu cầu hắn đang ngồi yên lặng. Hắn đối với những này phòng thẩm vấn có cực lớn lòng tin. Đừng nói là Trần Tiếu, liền xem như một cái Omega tiểu đội thành viên muốn chạy trốn ra nơi này, đều là gần như không có khả năng sự tình. Cho nên tiểu tử này yêu vừa đi vừa về đi thì đi tốt. Cùng ai? Hắn ngắn gọn hỏi. Chính mình. Trần Tiếu trả lời ngay. Hắn cũng không thể nói là cùng hai cái phân liệt giả ngồi trò chuyện làm sao tới Thái Bình Dương phân khu ăn cướp đúng không? Đương nhiên, trả lời như vậy cũng là một cái thăm dò. Bởi vì chính mình muốn tới nơi này là đã sớm an bài tốt. Nói cách khác cái này gọi Jimmy có cực lớn khả năng là tại chính mình tới này trên đường đạt được. Tin tức gì? Lâm thời an bài trận này thẩm vấn. Chẳng lẽ nói lộ tẩy rồi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.